Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 487. Về phần nơi này, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Chính hắn liền có thể xóa đi sạch sẽ. Còn có tất yếu tự mình hỏi đến dưới. Ở đây thanh lý một phen, lại là ngươi. Vị kia đệ tứ cảnh hậu kỳ lão giả bị kinh động. Trước tiên nhận ra Tần Minh, tới. Tần Minh quát, sau đó nhô ra đại thủ. Trực tiếp hướng về đối phương chộp tới, thế mà phá quan đến đệ tứ cảnh. Nhất kiếm hẳn là thật là ngươi. Lão giả chấn kinh, tại bọn hắn thu thập trong tin tức. Lặp đi lặp lại xác định, Tần Minh hay là đệ tam cảnh trung hậu kỳ người. Vì vậy, ở trên trời rất nhiều người xem ra, nhất kiếm, thái nhất các loại không thể nào là một người. Bởi vì nhất kiếm tại đệ tam cảnh sát phạt chi lực vô song. Muốn trèo chống loại này thần thoại giống như chiến tích, kém cỏi nhất cũng phải đệ tam cảnh đại viên mãn mới được. Bình thường tới nói thì là cần cảnh giới càng cao hơn mới có thể quay đầu đền bù cảnh giới thấp lúc khuyết điểm. Thế nhưng là dưới mắt hắn nhìn thấy cái gì? Cương phong màu đen phun trào, một cái do phong bảo tạo thành đại thủ bọc lấy hắn, đem hắn cuốn tới Tần Minh trước mặt. Lão giả rất mạnh, toàn lực phản kháng, kết quả Tần Minh tam muội chân hỏa hóa thành trường đao, chói lọi chói mắt, lửa ba màu ánh sáng nhảy lên, tại chỗ đem hắn chém nghiêng vai. Vẻn vẹn một đao mà thôi, liền để hắn thảm bại, hẳn là ngươi thật là nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên. Lão giả thống khổ đến co rút lấy, hắn khó có thể tin, điều ti a qua thiếu niên này, bất quá 4 năm mà thôi, đối phương làm sao có thể tấn thăng đến đệ tứ cảnh. Cái này có thể nói là thần thoại giống như tốc độ. Hắn một nửa thân thể đẫm máu. Hắn biết rõ, nếu không có đối phương muốn bức cung, hắn đã bị một đao chém giết. Ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Lão giả thống khổ rên rỉ, Tần Minh bình thản nói ra. Có gì có thể giật mình? Cái này rất khó tiếp nhận sao? Ngươi bất quá tại đệ tứ cảnh lục trọng thiên. Ở trước mặt ta, cùng gà đất chó xanh khác nhau ở chỗ nào? Lôi Trạch cung bên trong, một đám người nghe hỏi đều đánh tới, đem Tần Minh vây quanh. Có người xuất thủ, cũng có người sắc mặt trắng bệch, cũng không dám tiến lên. Trước mắt đẫm máu cảnh tượng để bọn hắn đều biết, vị này quá khó dây vào, nhất là nghe được lão giả nói. Hoài nghi hắn là thái nhất, cảnh giới phái, nhất kiếm, tổng hợp thể, một đám người đều lông tóc dựng đứng. Đều có loại kinh dị cảm giác, người có tên cây có bóng. Ba vị đứng đầu bảng hợp nhất, cái này ai chọc nổi? Trừ phi bệnh nặng các lão tiền bối kéo lấy thương thế xuất quan. Không phải vậy vô giải, có ít người rất trung thành. Hướng về phía trước đánh tới, Tần Minh liếc nhìn bọn hắn. Đằng đằng sát khí, từ khi nhìn thấy Văn Duệ đi dạng gì con đường về sau. Hắn đã sớm muốn đại khai sát giới, tại trong thân thể của hắn. Một chiếc tâm đang hiển hiện, trong chớp mắt, trở nên không gì sánh được sáng chói. Có 3 loại thần hỏa gia trì, có thứ 9 chủng thánh sát lượn lờ tại xoẹt xoẹt âm thanh bên trong. Nó tâm đang quang mang bộc phát, hướng ra phía ngoài bay vụt thần mang mỗi một đảo đều vô cùng kinh khủng. A, trong khoảnh khắc, trong đại điện, tất cả mọi người ngửa mặt lên trời ngã quỵ, đại đa số người mi tâm bị xuyên thủng, triệt để mất mạng, mà thân phận hơi cao người, thì là bị xuyên thủng bộ ngực, tạm thời lưu lại tính mệnh chờ đợi lấy bị thẩm vấn. Tần Minh cũng không nói nhảm. Cầm xuống tất cả mọi người về sau, nên bức cung bức cung, nên xâm lấn tinh thần lĩnh vực liền xâm lấn, phối hợp cộng minh. Rất nhanh liền thu hoạch cần thiết. Người trên trời tuy có hoài nghi, nhưng chín thành người đều không cho rằng Nhất Kiếm cùng Thái Nhất là cùng một người. Chủ yếu là cảnh giới không tương xứng, Tần Minh than nhẹ. Điệu thấp một chút, để hắn tránh thoát một trận đại phong bạo, nếu là khi đó liền xác định ba vị đứng đầu bảng là một người. Vậy phiền phức liền lớn, liên quan tới Thái Nhất thân phận này. Ta cũng chỉ là bị mục tiêu hoài nghi một trong. Trong này có người tại trợ giúp, rất nhanh. Hắn càng là đào móc đến. Có người đánh trống gieo hò. Cho là Tần Minh là Thái Nhất. Nếu là hắn thời gian dài không xuất hiện, có thể từ hắn người thân cận lấy tay, văn duệ. Vì vậy mà thụ liên lụy, bị cái gọi là thế ngoại cao nhân đưa đến nơi đây. Trên thực tế, văn duệ được đưa tới nơi này về sau, Lôi Trạch cung người còn báo lên, nói cam đoan có thể vì vậy mà nắm giữ đến Tần Minh động tĩnh, Lôi Trạch cung. Tinh thần sơn, Tần Minh trong mắt đằng đằng sát khí, từng có địa vị cao hơn người tuần sát ở đây, đạm mạc mở miệng, nói dạy dỗ văn duệ cũng được, nhưng cần an bài thành lực sĩ thân phận, vì vậy. Tiểu văn duệ bị truyền thụ cự linh thần chi pháp, được a. Lôi Trạch cung, tinh thần sơn, một đám ma bệnh, ta sớm muộn cũng sẽ tìm các ngươi thanh toán. Tần Minh nói nhỏ, hắn cẩn thận thăm dò về sau. Lại lộ ra vẻ giận dữ, cái kia đánh trống gieo hò người. Lại không phải cứ điểm này người, nói ta là Thái Nhất. Đề nghị từ bên cạnh ta tới tay. Lại là trong núi một vị nổi danh tán tu, dám giáp tâm hại người, như vậy hại ta cùng người bên cạnh, muốn siết. Tần Minh sắc mặt băng lãnh, linh hư sơn mạch bên trong một vị tán tu mà thôi. Lại dám dạng này lấn hắn, cho Lôi Trạch cung người ra loại chủ ý này, lão hoàng. Hưởng dụng xong huyết yến về sau, người cũng nên xuất lực. Đem ta tới đây vết tích ma diệt, tránh cho bọn hắn dùng dị bảo ngược dòng tìm hiểu đến bóng hình. Trước khi đi, Tần Minh xin mời Hoàng La Cái Tán xuất thủ, sau đó không lâu. Hắn hướng về dãy núi Tây Bộ tiến đến, hắn đã cộng minh đến cái kia nổi danh tán tu thân phận. Chính là Vân Phong Lão Tẩu, đệ tứ cảnh trung kỳ một vị danh túc. Bất quá tại mấy tháng trước đã số tuổi thọ lấy hết. Tọa hóa trong núi, trước khi siết, ngươi còn tại hại người. Tần Minh nhíu mày, cảm giác đáng hận, khó mà tiêu mất trong lòng ác khí. Hắn muốn đi qua tự mình điều tia, một phen, một tòa tương đối rách nát trong công trình kiến trúc. Chỉ còn lại có Vân Phong Lão Tẩu mấy tên đồ tử đồ tôn, cuối cùng. Tần Minh tìm được hắn mộ địa, không khách khí mở quan tài, nó thi thể sớm đã hư thối không còn hình dáng, thật mạnh oán khí. Tần Minh nhìn chằm chằm lão tẩu trên người ngọc bội, ở phía trên lưu lại nồng đậm cảm xúc, hắn tại chỗ cộng minh đứng lên, ngươi, vì sao làm như thế? Chúng ta cũng coi là bằng hữu, ta giúp ngươi một vấn đề nhỏ, ngươi thế mà trái lại muốn giết ta. Vân Phong Lão Tẩu tựa hồ không gì sánh được bi phẫn, có người mời hắn tại Lôi Trạch cung trần thuật. Sau đó, chưa qua bao lâu hắn liền bị người kia giải quyết hết, thậm chí. Hai người khác yếu ớt tâm tình chập chờn, cũng lưu lại, hiển thị rõ nhẹ nhõm, vui vẻ, mơ hồ trở lại như cũ lúc ấy cảnh tượng, đến nỗi như thế sao? Một thanh niên vừa cười vừa nói. Một tên khác lớn tuổi nam tử mở miệng. Vạn nhất hắn không cẩn thận tiết lộ thân phận của chúng ta đâu. Hay là giết đi, thanh niên nói. Kỳ thật, tìm hắn trần thuật, nói Tần Minh là Thái Nhất. Từ nó người bên cạnh vào tay ta cảm thấy hiệu quả không lớn. Lớn tuổi nam tử cười nhạt. Nói, tiện tay hạ nhàn kỳ mà thôi. Chúng ta lại không tổn hại mất. Người trên trời nếu là thật sự vì vậy mà động thủ cùng Tần Minh lên nghiêm trọng xung đột, vậy coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hai người bọn họ không coi ai ra gì. Ngay trước mặt Vân Phong Lão Tẩu cứ như vậy đàm luận. Vì vậy người sau trước khi CS, S mang theo vô tận oán khí. Bi phẫn khó tiêu, Tần Minh sắc mặt băng hàn nói. Các ngươi quả nhiên là muốn CS, S, ta còn không có tìm ngươi các loại thanh toán, dám chủ động tới trêu chọc ta. Hạ Nhàn Kỳ, được ai chờ lấy, ta sẽ cùng các ngươi hạ nước cờ thua. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.